Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, vạn một tiếp thông đâu. Ta thiếu ngươi một cái mạng, lời cảm tạ không nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, về sau nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp. Trần Vũ khôi phục như cũ sau đó, thần tình rất có chút ít xấu hổ, xuống nước thời điểm. Hắn còn khoe khoang rằng Lý Lang nếu như gặp nạn mà nói, hắn hội xuất thủ cứu giúp. Không thể tưởng, gặp nạn là hắn, xuất thủ cứu giúp là Lý Lang. Một cái nhấc tay, không cần nhớ ở trong lòng. Lý Lang một mặt lạnh nhạt vẻ mặt, đối với ngươi có lẽ là một cái nhấc tay, đối với ta chính là sinh tử khác biệt. Trần Vũ hướng Lý Lang chắp tay, cúi đầu xoay người rời đi. Thoạt nhìn hắn đối với chính mình rất là thất vọng, tâm tình cũng có chút thấp, hoặc là cảm giác thật mất mặt. Trên bờ cắt máy bay không người bắt đầu thanh tràng, loại trừ khiêu chiến thắng lợi Lý Lang ở ngoài, những người khác bị đuổi khỏi rồi bãi cát, đi đến bãi cát bãi đậu xe, mỗi người thừa dịp lấy màu đen xe rời đi. Chúc mừng hoạt náo viên bá bá hoàn thành sâu lặn tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ. Lam Tinh kế hoạch áp hướng toàn bình đài người sử dụng đẩy đưa một cái mang theo diễm hỏa hiệu. Quả tin tức, cưỡng chế đẩy đưa, không cách nào che giấu. Trong tin tức bổ sung thêm bá bá mới vừa rồi hoàn thành tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ video. Lý Lang truyền trực tiếp giữa trong nháy mắt tràn vào đại lượng người xem. Một tên người mặc màu đen đồ lặn nữ tử theo bãi cát bãi đậu xe phương hướng đi tới. Đi tới Lý Lang bên người. Nữ tử cho Lý Lang ban hành nhiệm vụ lần này khen thưởng 100.000 nguyên tiền mặt chuyển tiền, cùng với một chương ngẫu nhiên thẻ. Lý Lang cứu Trần Vũ một màn, kết hợp trong màn đạn miêu tả hắn tại thế giới hiện thực bên trong cứu hạ nhất ra ba miệng sự tình, khiến người khác khí lại lần nữa tăng vọt. Lý Lang hiện tại điểm đáng khen số là 20.000 hơn 3.000. Vượt qua nguyên bản hạng nhì nhân khí võng đỏ tiểu phán phán 21.000 đáng khen. Tạm thời đứng hàng nhân khí tổng bảng hạng nhì. Cùng hạng nhất 31.000 đáng khen so sánh còn thiếu 8.000 đáng khen. Hạng nhất là một nữ tử. Chỉ có thể nhìn được hình cái đầu hình ảnh. Biệt danh. Cùng một câu nói giới thiệu tóm tắt. Biệt danh hoa trẻ con băng. Là Thủy Mộc Đại học một tên ở trường sinh. Lúc này Lý Lang. Đối với tổng bảng thứ tự đã không thèm để ý. Tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ một khi khiêu chiến thành công, lại có thể thay thế thay một lần thông thường khiêu chiến nhiệm vụ. Ý vị này chung kết quyết tái trước, hắn đã chỉ còn cuối cùng hạng nhất khiêu chiến nhiệm vụ. Trước mắt hắn người xem chú ý số lượng cùng với điểm đáng khen số lượng. 10 tên về sau cái khác hoạt náo viên đã rất khó đuổi kịp. Nếu như không có gì đặc biệt đại ý bên ngoài mà nói, bất kể cuối cùng hạng nhất khiêu chiến có thành công hay không, chỉ cần hắn còn chưa có chết, trên căn bản đã bảo đảm có thể tiến vào Minh Thiên chung kết quyết tái rồi. Ta còn có thể lại xuống hải du một lần sao? Lý Lang thu hồi khen thưởng, hướng nữ tử hỏi một tiếng. Không được, nhiệm vụ đã kết thúc. Nữ tử rất dứt khoát cự tuyệt Lý Lang. Dưới mặt biển phương trong thần điện có cái gì? Lý Lang không cách nào nữa lần xuống nước. Đơn giản hướng nữ tử trực tiếp hỏi. Sinh mệnh có trí tuệ tiền sử di tích. Nữ tử trả lời Lý Lang. Khiêu chiến thành công. Lại không thể để cho ta đi xem một chút sao? Lý Lang không cam lòng. Tiếp tục làm khiêu chiến nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi còn sống. Sớm muộn có một ngày. Ngươi biết rõ hết thảy các thứ này. Nữ tử ý vị thâm trường cùng Lý Lang nói mấy câu. Sau đó hướng hắn làm một mời thủ thế. Cái này thủ thế là để cho Lý Lang đi bãi đậu xe. Ngươi là ai? Là làm thuê cho bình đài cái thế giới này người bình thường sao? Vẫn là bình đài nhân công trí năng? Hay hoặc là cao vị diện sinh vật có trí khôn? Lý Lang chưa lấy được bể đầu nhắc nhở. Cho nên không nghĩ là nhanh như thế rời đi. Hướng nữ tử lại hỏi mặt khác vấn đề. Lúc trước cùng thánh nữ gặp mặt thời điểm, hắn liền hỏi thánh nữ rất nhiều vấn đề. Kết quả thánh nữ toàn bộ cự tuyệt trả lời. Chỉ là cách hắc kim mặt nạ nhìn lấy hắn. Coi hắn định tiến lên lục soát thánh nữ hai lớp tìm bảo vật thời điểm. Bị lực lượng thần bí cho trấn áp. Ta là bình đài nhân viên làm việc. Bãi cát vào khoảng 1 phút đồng hồ sau đóng kín. Nếu như ngươi còn không có kịp thời đi bãi đậu xe đón xe rời đi. Sẽ không có thể rời đi. Nữ tử nhắc nhở Lý Lang mấy câu. Gặp lại. Lý Lang xoay người hướng bãi đậu xe chạy như điên. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Bệnh viện. Buồng bệnh. Hắn là chúng ta anh hùng. Hắn là cái thời đại này tấm gương. Đáng giá mọi người chúng ta học tập. Quyên tiền lối đi khai thông sau đó. Phụ thân hắn tiền giải phẫu. Bao gồm hậu kỳ tiền chữa bệnh rất nhanh thì xoay sở đủ rồi. Đã đánh vào bệnh viện tiền nào việc ấy tài khoản. Đây là 10.000 nguyên thăm hỏi kim. Chúng ta vẫn không hề từ bỏ đối với hắn lục soát cứu. Tin tưởng kỳ tích nhất định sẽ phát sinh. Này 50.000 đồng tiền là rơi xuống nước gia nhân kia nhờ chúng ta đưa tới cảm tạ phí. Bọn họ trước mắt tại một nhà khác bệnh viện. Nói sau đó hội đặc biệt tới tự mình cảm tạ ân nhân cứu mạng. Một vị lãnh đạo chính đang an ủi sắp khóc ngất đi qua Lý Mẫu. Ta không cần tiền. Ta chỉ nghĩ tới ta nhi tử trở lại. Lý Mẫu nhanh khóc không ra tiếng tới. Chúng ta không hề từ bỏ. Đội tìm cứu cũng không hề từ bỏ. Kỳ tích nhất định sẽ phát sinh. Lãnh đạo cũng bi thương. Nhân viên đi theo lại an ủi Lý Mẫu mấy câu sau đó. Đoàn người rời đi buồng bệnh. Tại lãnh đạo dưới chỉ thị, bệnh viện tăng cường việc gìn giữ an ninh. Không để cho phóng viên cùng tự truyền thông tùy ý tiến vào buồng bệnh chỗ ở cao ốc. Để tránh quấy rầy đến anh hùng mẫu thân. A-di, nếu như hắn không có ở đây. Về sau ta chính là các ngươi con gái. Tề Văn vẫn ở lại trong phòng bệnh. Dưng dưng an ủi đau buồn tới cực điểm Lý Mẫu. Kể từ khi biết Lý Lang xảy ra chuyện sau đó. Nàng cũng chưa có tâm tư nhìn điện thoại di động. Cũng không có để ý nữa bình đài bất kỳ đẩy đưa. Lý Mẫu vừa khóc rồi sau một hồi. Đưa tay cầm lấy đầu giường điện thoại di động. Theo bản năng lật ra danh bạ. Tìm đến được nhi tử Lý Lang dãy số. Dùng run rẩy tay gọi tới. Nàng lúc trước đang ở trong phòng bệnh ngủ. Mới vừa tỉnh lại. Liền nghe được một loạt tiếng bước chân. Sau đó một đoàn xem ra giống như là lãnh đạo. Hoặc công ty lão bản bộ dáng người. Tại bệnh viện lãnh đạo cùng đi đang cầm hoa bó tiến vào buồng bệnh. Cùng bọn họ đồng thời còn có Tề Văn cùng với một ít nàng không nhận biết người. Những người này sau khi đi vào. Tán dương nàng là anh hùng mẫu thân. Nói một chàng nàng nghe không quá rõ mà nói. Đến cuối cùng nàng mới biết rõ. Nguyên lai con trai của nàng Lý Lang nhảy xuống hồ cứu người. Cứu một nhà ba người. Nhưng sau đó vừa chìm vào trong nước. Đội tìm cứu đến bây giờ còn không có tìm được hắn tung tích. Như vậy nhất định là giữ nhiều lành ít a. Lý Mẫu hơi kém tại chỗ khóc chết đi qua. Chờ đám người này đi sau đó. Lý Mẫu mới nhớ. Ít nhất phải cho nhi tử Lý Lang đánh điện thoại di động hỏi một chút tình huống chứ. Vạn nhất tiếp thông đây. Không nghĩ đến. Vẫn thật là tiếp thông. Lang. Lý Mẫu cũng không dám khẳng định đối diện nghe điện thoại chính là Lý Lang. Vạn nhất là hắn điện thoại di động bị người nhặt đi rồi đây. Mẹ, người đã tỉnh. Lý Lang thanh âm. Không thể giả được. Ngươi ở chỗ nào? Lý Mẫu trợn to hai mắt. Toàn thân đều run rẩy. Bên cạnh Tề Văn cũng trợn to hai mắt. Nàng cũng có Lý Lang số điện thoại di động a. Làm sao lại không muốn cho Lý Lang gọi điện thoại đây? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.